Chương 5680, trong sạch 2 cộng 3. Nam Cung phu nhân lớn tiếng nói, bên ngoài không phải chuyện điên rồi sao? Đều nói người ủy thân cho Tô tộc trong đó một vị thiếu gia, không chỉ có làm hắn thiếp tùy tùng, nhưng lại mang thai con của hắn, bên ngoài chuyện có thể khó nghe rồi. Tô Lạc cười khổ, điều này sao có thể? Tô Lạc thực cảm thấy quá bó tay rồi, Tô gia chín vị huynh trưởng đối với nàng che chở cùng trong mắt tựa như, trong mắt bọn hắn, dưới đời này không có bất kỳ một người nam nhân có thể xứng đôi nàng, làm sao có thể sẽ để cho nàng làm thiếp tùy tùng. Quả thực buồn cười quá, thật đúng là bảo sao hay vậy a, lời đồn thật là đáng sợ. Tô Lạc cười khổ, Nam Cung phu nhân cầm lấy Tô Lạc tay, khó giấu vẻ kích động, cho nên, ngươi cũng không có mang thai, cũng không có tại Tô tộc làm thiếp, thậm chí ngươi hay là Tô tộc thân thích. Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, sau đó rất người vô tội nói cho Nam Cung phu nhân, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là Tô tộc tộc trưởng a. Phốc, Nam Cung phu nhân thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến. Tô tộc thân thích đã là khoa trương, Tô Lạc mới mở miệng tựu là Tô tộc tộc trưởng. Theo Tô tộc tiểu thiếp đến Tô tộc tộc trưởng, cái này cấp bậc nhảy lên quá nhiều, thế cho nên Nam Cung phu nhân căn bản phản ứng không kịp. Tô Lạc nghĩ nghĩ, bổ sung nói, lão gia tử cùng cậu cả cậu đã đem Tô tộc truyền thừa chi lực chuyện đã cho ta, là tự chính mình bất tranh khí, còn không có hoàn toàn tiêu hóa, cho nên hiện tại vẫn không thể đối ngoại xưng tộc trưởng. Tô Lạc nhìn qua Nam Cung phu nhân, người vô tội buông tay. Nam Cung phu nhân, từ khi ngồi ở đây cỗ xe ngựa thượng về sau, Nam Cung phu nhân mà bắt đầu bị Tô Lạc đả kích, liên tiếp trọng kích phía dưới, Nam Cung phu nhân cũng đã bị đả kích chết lặng. Người nhà đầu kia thật sự chính là, Nam Cung phu nhân thật dài thở phào nhẹ nhõm, lập tức con mắt lóe sáng tinh tinh, ta hãy nói đi. Ngươi thế nhưng mà Tô Lạc a, kỳ thích Lạc Lạc a, kỳ ngộ lại chênh lệch cũng không có khả năng cho người khác ra sản thiếp a. Cái thật sự không nghĩ tới, ngươi rõ ràng nhảy lên trở thành Tô tộc. Tộc trưởng a, Nam Cung phu nhân quả thực dở khóc dở cười. Nam Cung Lưu Vân bị hô lâu như vậy người thừa kế, mà ngay cả hắn cũng còn không có lên làm Long Phượng tộc tộc trưởng, Tô Lạc rõ ràng cũng đã là Tô tộc tộc trưởng. Đây quả thực đều, ngươi nha đầu kia, ngươi làm sao lại, như vậy lại để cho người khiếp sợ. Nam Cung phu nhân trừng mắt Tô Lạc, hiện ở bên ngoài những người kia nói ngươi nói có thể khó nghe rồi, nếu như bọn hắn biết đạo ngươi là Tô tộc tộc trưởng. Cái kia quả thực, Nam Cung phu nhân nghĩ đến những người kia khiếp sợ đến cái cằm đều đến rơi xuống bộ dạng, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, quả thực vạn phần chờ mong a. Tô Lạc cười khổ chỉ vào Tô Lạc phần bụng, chỉ là không biết khi nào thành có thể hấp thu. Không có chuyện, Nam Cung phu nhân thả lỏng trong lòng chung một cái cọc đại sự về sau, chỉ cảm thấy thông thần sảng khoái, nàng vỗ Tô Lạc hết sức nhỏ đầu vai, lại để cho những người kia nói đi, ta chờ đây các nàng đến lúc đó bị ba ba ba vẽ mặt. Tô Lạc cười khổ, Nam Cung phu nhân lại kích động nói, Lưu Vân hiện tại còn không biết ngươi chuyện này, nếu như hắn biết đạo chân tướng, còn không biết sẽ như thế nào cao hứng, Lạc nha đầu a. Bá mẫu, Tô Lạc trịnh trọng nhìn qua Nam Cung phu nhân, Lạc Lạc có một chuyện muốn nhờ, mong rằng bá mẫu đáp ứng. Cái gì, không muốn đem chuyện này nói cho hắn biết, được không nào? Tô Lạc chăm chú mà thành khẩn nhìn qua Nam Cung phu nhân. Nam Cung phu nhân giật mình, nàng muốn hỏi vì cái gì, nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề đích căn nguyên, nàng hỏi là vì Vi Vi công chúa sự tình sao? Tô Lạc trầm mặc không nói, Nam Cung phu nhân vội vàng cùng Tô Lạc giải thích, Lạc nha đầu, cái này một năm ngươi đều tại Tô tộc, ở vào phong bế trạng thái, cho nên ngươi khả năng không biết, Lưu Vân cùng Vi Vi công chúa hôn sự đã giải trừ, bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Lại nói tiếp ngươi cái kia tiểu khắc đệ đệ quả thực quá thần kỳ, quả thực tựu là tiểu bá vương a, hơn nữa phía sau hắn lại là huyền vũ chủ thần, cái kia gọi một cái tùy ý làm bậy, hung hăng càn quấy bá đạo. Tô Lạc cười khổ, ta biết nói. Nam Cung phu nhân dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Tô Lạc, cho nên ngươi là muốn trừng phạt Lưu Vân sao? Tô Lạc cười khổ, kỳ thật ta cũng không biết, ta chỉ biết là, hiện tại còn không nghĩ tha thứ hắn. Cái này là được rồi. Nam Cung phu nhân vỗ bàn, tiểu tiểu án mấy thượng phát ra một hồi kịch liệt tiếng vang. Nam Cung phu nhân lòng đầy căm phẫn nói, trước khi sự kiện kia Lưu Vân làm thức sự quá phân ra, ta là hắn mẹ ruột ta đều hận không thể chụp chết hắn. Cho nên Lạc nha đầu, bá mẫu hoàn toàn có thể lý giải ngươi không cam lòng cùng phẫn nộ. Không tha thứ mới đúng. Tô Lạc, vị này thật sự là Nam Cung Lưu Vân mẹ ruột. Nam Cung phu nhân chăm chú lôi kéo Tô Lạc tay, rất nghiêm túc dừng ở Tô Lạc, Lạc nha đầu ngươi yên tâm, bá mẫu là hoàn toàn đứng tại ngươi bên này. Ngươi nói không tha thứ ta tựu không tha thứ, ngươi nói lúc nào tha thứ, ta tựu lúc nào tha thứ, ừ. Tô Lạc đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Một khi đáp ứng, há không phải là nói, tất nhiên hội nguyên lai Nam Cung Lưu Vân, còn lại chỉ là vấn đề thời gian sao? Gặp Tô Lạc lâm vào do dự ở bên trong, Nam Cung phu nhân hơn phân nửa tâm đều buông xuống. Không nóng nảy, không nóng nảy. Nam Cung phu nhân vỗ Tô Lạc, cười nói, Lưu Vân đứa nhỏ này, bình thường nhìn xem rất thông minh, nhưng là đang mang ngươi thời điểm, hắn tựu ngu xuẩn độn như heo, quay đầu lại nhất định khiến ngươi sửa sửa cái này tật xấu. Tô Lạc, cái này tật xấu sửa lại, tựu thật sự được không nào? Tô Lạc gật đầu cũng không phải, không gật đầu cũng không phải, trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Nam Cung phu nhân cười phun ra âm thanh, bởi vì hai người lúc nói chuyện, Tô Lạc bày ra cách âm kết giới, cho nên người ở phía ngoài nghe không rõ Sở Nam Cung phu nhân cùng Tô Lạc đối thoại nội dung, nhưng là bọn hắn loáng thoáng có thể nghe được một điểm thanh âm. Ngay từ đầu, bên trong có tiếng khóc, nhưng là thời gian dần trôi qua, tiếng khóc biến thành tiếng cười. Nam Cung phu nhân vui tươi hớn hở, dáng tươi cười cởi mở mà dứt khoát, hưng phấn mà kích động. Tô gia cửu huynh đệ liếc nhau, tất cả đều nguy hiểm nửa nheo mắt lại. Lạc nha đầu đến tột cùng Nam Cung phu nhân nói gì đó, thế cho nên nàng cao hứng như vậy. Chẳng lẽ Lạc nha đầu đã đáp ứng nàng hồi trở lại Long Phượng tộc? Cái này không thể được, tuyệt đối không được, Sở Tam nội tâm cũng tràn đầy nghi hoặc. Nam Cung phu nhân nguyên bản như vậy bi thương tuyệt vọng, Tô Lạc đến cùng nàng nói gì đó, thái độ của nàng vậy mà đã đến chuyển biến lớn như vậy. Hay là, những cái kia ngửa mặt lên trời cười to thanh âm, không phải Nam Cung phu nhân phát ra tới. Là hắn nghe nhầm, mang theo nghi vấn như vậy, tại xe ngựa đứng ở Long Phượng tộc thời điểm, Sở Tam con mắt chăm chú chằm chằm vào cái kia chiếc đóng chặt xe ngựa. Tô Lạc trước nhảy ra xe ngựa, sau đó nàng thân thủ đem Nam Cung phu nhân vịn đi ra. Nam Cung phu nhân cùng Tô Lạc nhìn nhau cười cười, lẫn nhau dáng tươi cười sáng lạn. Sở Tam nội tâm chấn động, quả nhiên không phải lỗi của hắn cảm giác, hai người các nàng ở chung tốt hài hòa. Ở trong đó, đến cùng có bí mật gì, Sở Tam trăm mối vẫn không có cách giải. Một đoàn người đại quy mô tiến vào Long Phượng tộc. Long Phượng tộc người chứng kiến trận thế như vậy, đáy mắt đều toát ra một tia khó hiểu. Đặc biệt là, bọn hắn chứng kiến Nam Cung phu nhân đối với Tô gia cửu huynh đệ thái độ. Chương 5681, trong sạch 4+5. Cái kia gọi một cái nhiệt tình a, cái này không đúng, Sở Tam tại trong lòng đánh cho một cái dấu chấm hỏi. Nghe đồn không phải nói, Tô Lạc là cái này 9 vị huynh đệ trong đó một vị tiểu thiếp sao? Cửu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt mới đúng a. Nam Cung phu nhân làm sao có thể sẽ cho bọn hắn tốt ánh mắt. Nhưng hiện tại sự thật là, Nam Cung phu nhân đối với bọn họ nhiệt tình cực kỳ, hỏi han ân cần, quả thực quan tâm đầy đủ a. Có biến, nhất định có biến, Sở Tam chính mình nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hắn quyết định đem cái này dị thường sự tình nhớ kỹ nói cho Nam Cung Lưu Vân. Hắn đầu óc không đủ dùng, nhưng là dùng Nam Cung Lưu Vân chỉ số thông minh, hắn nhất định có thể suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt. Nam Cung Lưu Vân sân nhỏ. Tô Lạc nhìn phía sau khí thế rộng rãi 9 vị ca ca, quay đầu hướng bọn hắn cười cười, các huynh trưởng dừng bước a, ta đi vào là tốt rồi. Không được, Tô Đại Thiếu khó được cự tuyệt Tô Lạc, Tô Nhị Thiếu ra gật đầu, không thể. Tô Tam Thiếu gật đầu, chúng ta muốn gặp hắn. Tô Tứ Thiếu ra, mãi cho đến Tô Cửu Thiểu, bọn hắn tất cả đều tỏ vẻ, tuyệt đối không cho phép lại để cho Tô Lạc một mình gặp Nam Cung Lưu Vân. Vừa rồi ở trên xe ngựa, Tô Lạc cùng Nam Cung phu nhân một phen. Chín vị huynh trưởng trong nội tâm đã đề phòng vạn phần rồi, bọn hắn sợ Tô Lạc sẽ bị Nam Cung phu nhân lừa gạt đến Long Phượng tộc đi. Cho nên, bất luận Tô Lạc nói như thế nào, chín vị huynh trưởng đều kiên quyết tỏ vẻ, tuyệt đối không cho phép Tô Lạc một mình gặp Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc muốn trị liệu Nam Cung Lưu Vân, khả dĩ, khi bọn hắn giám sát phía dưới, Sở Tam thiếu chút nữa không có bị tức chết, thế nhưng mà Sở Tam vừa mới mở một cái đầu, cung nhị bệnh rất nghiêm trọng. Sở Tam lời còn chưa dứt, Tô Đại Thiếu một mắt đảo qua đi, cho nên, hắn đến cùng chỉ không chừng trị. Không chừng trị chúng ta cái này mang Lạc nha đầu đi trở về. Sở Tam lập tức bị chẹn họng một miệng. Sở Tam cùng Nam Cung Lưu Vân Lâm Nhược Vũ là một trích gia nhỏ, khi bọn hắn còn lúc nhỏ, tự chứng kiến Tô gia mấy vị ca ca tại đế đô sất trá phong vân. Cho nên tại Sở Tam trong ấn tượng, Tô Đại Thiếu mấy vị là kính sợ huynh trưởng, hắn căn bản vô lực phản bác. Tô Lạc cho tới bây giờ không gặp các huynh trưởng kiên trì như vậy cùng cố chấp. Nàng không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng, đi vào khả dĩ, nhưng là các ngươi không muốn cố ý nói chuyện kích thích hắn. Tô Nhị Thiếu ra giận dỗi đích trừng mắt Tô Lạc, cho nên, ngươi hiện tại trong lòng là hướng về Nam Cung Lưu Vân cái tiểu tử thúi kia sao? Tô Lạc, không có, Tô Nhị Thiếu ra lập tức mặt mày hớn hở, ta biết ngay. Tại Lạc nha đầu trong nội tâm, chúng ta mới là trọng yếu nhất. Tô Lạc, Sở Tam, Tô Lạc cùng Tô gia huynh đệ, đến cùng là quan hệ như thế nào? Càng ngày càng lại để cho người hoài nghi. Đúng vào lúc này, bên trong truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Nam Cung phu nhân sắc mặt đột biến, lớn tiếng thúc giục Tô Lạc không tốt. Lưu Vân lại bệnh phát, mau mau nhanh, Tô Tô Lạc tuy nhiên trong miệng nói xong không thèm để ý Nam Cung Lưu Vân, thế nhưng mà nội tâm làm sao có thể không thèm để ý. Tô Lạc trắng nõn như ngọc hết sức nhỏ ngón tay lập tức đẩy cửa, một giây sau, thân thể của nàng cũng đã ở trước mặt mọi người biến mất. Tô gia mấy vị huynh đệ hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhíu mày. Muội muội rõ ràng nói nàng không thích Nam Cung Lưu Vân đâu. Đi, chúng ta đi vào chầm chầm vào. Tô Nhị thiếu gia trong nội tâm có khí, sau đó bước nhanh tiến vào. Tô gia còn lại huynh trưởng cũng đại quy mô tất cả đều tiến vào. Cũng may Nam Cung Lưu Vân gian phòng rộng lớn to lớn, giả bộ nhiều người như vậy về sau, lại cũng không thấy chen chúc. Vượt qua bình phong, liếc thấy đến nằm ở trên giường Nam Cung Lưu Vân. Giờ phút này, Tô Lạc đang ngồi ở Nam Cung Lưu Vân trước giường, hết sức nhỏ trắng muốt ngón tay khoác lên Nam Cung Lưu Vân chỗ cổ tay, ngưng thần nín hơi bắt mạch. Nam Cung Lưu Vân sắc mặt tái nhợt như tuyết, khóe môi nhếch lên một tia đỏ tươi huyết tích, mí mắt chỗ thanh hắc một mảnh, cặp kia nước sơn đen như mực đôi mắt dễ thương, giống như một sâu thẳm đầm, đem Tô Lạc hung hăng hút đi vào. Nam Cung Lưu Vân sắc mặt tái nhợt bệnh thể gầy yếu, vẫn như trước thẩm mỹ kinh người, thẩm mỹ kinh tâm động phách. Mỹ lệ lại làm cho đau lòng người, quả thực di bất khai mắt. Tô Lạc bắt mạch thời điểm, hắn tự không hề chớp mắt theo dõi hắn, ánh mắt quá mức chuyên chú nóng rực, thế cho nên Tô Lạc có chút không được tự nhiên. Khục khục, Tô Lạc thanh khục hai tiếng, nàng giơ lên con mắt chuẩn bị nói chuyện với Nam Cung Lưu Vân, bất kỳ nhưng ở giữa, tiến đụng vào cặp kia nước sơn đen như mực sâu trong mắt, lập tức, linh hồn như là bị một cái vô hình tay kéo vào đi. Tô Lạc hít sâu một hơi, chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, sắc mặt lạnh lùng mà xa cách, cau mày nói, ngươi như thế nào đem mình giày vò thành như vậy? Ngươi đến cùng có biết hay không thân thể của ngươi có nhiều không xong? Nam Cung Lưu Vân không nói lời nào, hắn chỉ nhìn chằm chằm nàng. Hung ác, phẫn nộ, yêu thương, khổ sở, các loại cảm xúc đan vào tại hắn đáy mắt, càng phát ra lộ ra thâm trầm. Tô Lạc đứng lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép săn dậy hắn, ngươi đến cùng có biết hay không, ngươi đại thần cảnh đều nhanh giữ không được, còn như vậy rách nát xuống dưới, ngươi hội rớt xuống trung thần. Nam Cung Lưu Vân trầm mặc không nói ngóng nhìn lấy Tô Lạc, như trước không nói gì. Tô Lạc thở phì phì chỉ vào hắn, ngươi cho rằng xuống đến trung thần thì xong rồi sao? Ta cho ngươi biết, đợi xuống đến trung thần thời điểm, ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó ngươi sẽ biến thành một người điên. Ngươi đến cùng hiểu hay không chuyện nghiêm trọng tính. Hiện tại Tô Lạc đã là nửa bước thần cấp luyện dược sư rồi, người khác nhìn không ra, nàng còn không nhìn ra được sao? Nam Cung Lưu Vân tự là cố ý giày vò hắn thân thể của mình. Hắn tự là cố ý, thân thể của mình chính mình đau, ngươi ngay cả mình đều không đau lòng, còn có ai hội đau lòng ngươi? Tô Lạc thở phì phì trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Ngươi hội đau lòng ta sao? U, đáng thương thanh âm từ đối diện truyền đến. Giờ phút này Nam Cung Lưu Vân, đáng thương tựa như một cái bị vứt bỏ tiểu cầu, như mực đôi mắt dễ thương ướt sũng, điềm đạm đáng yêu. Tô Lạc nguyên bản còn có một đống lớn răn dậy im bặt mà dừng. Những lời này, gọi nàng trả lời như thế nào? Mà giờ khắc này, Tô gia cái kia đứng thành một hàng chín vị huynh trưởng, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không phải không hiểu rõ Nam Cung Lưu Vân, tục ngữ nói, ba tuổi xem lão. Bọn hắn bái kiến khi còn bé Nam Cung Lưu Vân, khi đó Nam Cung Lưu Vân quật cường như một tiểu lão đầu, toàn bộ bản lấy một trương khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc lại ngạo kiều, lòng tự trọng cường đến đáng sợ. Cho nên, bọn hắn đều không nghĩ tới, như vậy Nam Cung Lưu Vân lại có thể biết giống như này một mặt. Đáng thương như cái bị vứt bỏ tiểu cầu, cái này hỏa phong, không đúng a, Tô gia chín vị huynh trưởng hai mặt nhìn nhau, Tô Lạc hít sâu một hơi, trừng mắt Nam Cung Lưu Vân nói sang chuyện khác, người bây giờ cảm thấy như thế nào đây? Ngoại trừ đan điền bị hao tổn bên ngoài, còn có địa phương khác đau không? Ngươi hội đau lòng ta sao? Cái kia trương tuyệt thế đẹp trên mặt, tinh thần giống như sâu con mắt, không hề chớp mắt ngóng nhìn lấy Tô Lạc, một chữ dừng lại, cực kỳ rất nghiêm túc hỏi. Tô Lạc trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, ta trước cho ngươi khai mở mấy phó dược, cho ngươi thêm lưu lại ba khỏa đan dược, mỗi 7 ngày phục dụng một khỏa. Nói xong, Tô Lạc tự muốn xuất ra bút mực bắt đầu viết. Nhưng mà, không đợi nàng xuất ra bút mực, Tô Lạc liền phát hiện nàng cầm không đi ra bút mực, bởi vì từ đầu đến cuối, Nam Cung Lưu Vân đều dắt lấy ống tay áo của nàng, một mực dắt lấy. Chương 5682, trong sạch 6+7. Người trước buông tay, Tô Lạc bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không chạy trốn. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc, lắc đầu. Tô Lạc, ta đến, Sở Tam thấy thế, vội vàng xông lên, lấy ra bút mực, bút lông dính no đủ mực nước sau bị kích động hỏi Tô Lạc, ngươi niệm ta ghi. Tô Lạc bất đắc dĩ, chỉ có thể đem phương thuốc báo ra đến. Sở Tam vung bút mà tựu, viết xong sau chạy tới bắt được Tô Lạc trước mặt, Lạc Lạc, người xem, còn có bỏ sót địa phương. Tô Lạc từng chữ xem phi thường cẩn thận, phương thuốc sai một ly đi nghìn dặm, huống chi là Nam Cung Lưu Vân thân thể, khinh thường không được. Nhìn chằm chằm khoảng chừng 3 phút, xác định không có vấn đề về sau, Tô Lạc lúc này mới gật đầu, đúng vậy, tự chiếu vào cái này đơn thuốc bốc thuốc. Xem xong rồi, một mực đều không có lên tiếng Tô Đại Thiếu lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc dừng một chút, gật đầu, ừ, tạm thời là xem xong rồi. Cái kia đi thôi, Tô Đại Thiếu thân thủ tựu đi kéo Tô Lạc tay kia. Tô gia huynh đệ đối với Nam Cung Lưu Vân nội tâm đề phòng cực kỳ. Bọn hắn chỉ sợ Tô Lạc một cái cầm giữ không được đã bị Nam Cung Lưu Vân ở lại Long Phượng tộc. Có trời mới biết, vì lưu lại Lạc nha đầu, Nam Cung Lưu Vân cái loại này lòng tự trọng cường đến mức tận cùng người, rõ ràng đều học nghe lời mại manh giả trang đáng thương, còn có cái gì là hắn làm không được. Tô Đại Thiếu khẽ vươn tay, Nam Cung Lưu Vân trực tiếp giữ chặt Tô Lạc. Trong lúc nhất thời, Tô Lạc đứng tại ở giữa nhất, bên phải là nộ khí bừng bừng phấn chấn Nam Cung Lưu Vân, bên trái là đề phòng xâm nghiêm Tô Đại Thiếu. Hào khí lập tức lãnh ngưng, trong không khí hàn khí hàng đến băng điểm, Tô Lạc nhớ tới trước khi tại Vương Giả Lâu một màn kia. Lúc ấy cũng là như thế này, Nam Cung Lưu Vân cầm lấy nàng một tay, đại ca cầm lấy nàng cái tay còn lại, cuối cùng dùng Nam Cung Lưu Vân trọng tật phát tác mà chấm dứt. Tô Lạc chuyển con mắt, ánh mắt rơi xuống Nam Cung Lưu Vân trên người. Hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể rách nát, đan điền tổn hại, thực lực đại giảm. Hắn bây giờ là không chịu nổi đại ca trọng kích, thế nhưng mà Tô Lạc theo Nam Cung Lưu Vân trong đôi mắt thấy được thiêu thân lao đầu vào lửa giống như điên cuồng. Mất đi lý trí điên cuồng, mặc dù dùng hết tánh mạng cũng quyết không buông bỏ quyết tâm. Không đều Nam Cung Lưu Vân nói ra miệng, Tô Lạc tự đoạt mở miệng trước, nàng nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, ta lần sau trở lại thăm ngươi. Lần sau là lúc nào? Nam Cung Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi. Lần sau, Tô Lạc bất quá thuận miệng vừa nói, ở đâu vừa lại thật thà sẽ đến. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn nàng dừng lại, nhưng mà đang ở một giây sau, nguyên bản nằm trên giường Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên quỳ gối đầu giường, hắn tay phải nắm ở Tô Lạc cái ót, cúi người mà xuống, trùng trùng điệp điệp chiếm lấy nàng anh sắc cặp môi đỏ mọng. Sự tình phát sinh quá nhanh, thế cho nên tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Tô Lạc càng là đầu óc trống rỗng, trước hết nhất kịp phản ứng chính là Tô Thất Thiểu, hắn chứng kiến nhà mình muội muội bị xâm phạm, lập tức giận không kềm được, chỉ vào Nam Cung Lưu Vân mắng to, ngươi. Ngươi nhanh buông ra cho ta nàng. Tô Thất Thiểu cái này gầm lên giận dữ, người còn lại cũng đều kịp phản ứng. Tô gia Cửu Thiểu ở bên trong, Tô Đại Thiếu khoảng cách Nam Cung Lưu Vân gần đây, cũng là duy nhất có thể trọng thương Nam Cung Lưu Vân người. Một giây sau, Tô Đại Thiếu một tay túm qua Tô Lạc đem nàng hướng sau lưng một ném, đồng thời, một cái trọng quyền hướng Nam Cung Lưu Vân ngực đập tới. Không, Tô Lạc kinh hô một tiếng, Nam Cung Lưu Vân thân thể kém như vậy, suy nhược tựu cùng lưu ly tựa như, hơi vừa dùng lực sẽ nghiền nát thành cặn bã, đại ca rõ ràng dùng lớn như vậy khí lực. Ngươi đang làm gì đó? Tô Lạc phẫn nộ xông Tô Đại Thiếu gào thét một tiếng, một giây sau, thân thể đã khống chế không nổi, như mũi tên giống như hướng Nam Cung Lưu Vân phóng đi. Vừa rồi Tô Đại Thiếu một trường, bởi vì là tại dưới sự phẫn nộ ra tay, cho nên không có khống chế được lực đạo. Nếu như lúc trước, Nam Cung Lưu Vân thân thể khỏe mạnh dưới tình huống, một trường này thật cũng không cái gì, nhưng là hiện tại Nam Cung Lưu Vân thân thể suy nhược thành như vậy, làm sao có thể thừa nhận ở một trường này. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, Nam Cung Lưu Vân ngạnh xanh xanh tiếp nhận được một trường này, chỉ có điều, hắn tại chỗ máu tươi tự cuồng bắn ra. Nam Cung, Cung Nhị, Lưu Vân, giờ khắc này, tất cả mọi người hướng Nam Cung Lưu Vân phóng đi, tất cả mọi người thần sắc đại biến, thất kinh. Tô Đại Thiếu cũng có chút giật mình tại nguyên chỗ, vừa rồi lửa giận thượng cấp, hắn thật sự có điểm. Bất quá, Tô Đại Thiếu trên mặt còn rốt cuộc quả nhiên ở, hắn đứng chắp tay, một bộ cơn giận còn sót lại không tiêu bộ dạng. Tô Lạc bởi vì khoảng cách gần, cho nên cái thứ nhất vào tới Nam Cung Lưu Vân bên người. Tô Lạc một câu chưa nói, trước hết đút một khỏa nửa bước thần cấp ngưng huyết đan tiến Nam Cung Lưu Vân trong miệng. Nam Cung Lưu Vân kịch liệt ho khan, sắc mặt đỏ lên, miệng lớn thở hào hển, nhưng này song thâm thúy như mực đôi mắt dễ thương, nhưng như cũng một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Cái khác cái gì đều không chỉ nói. Trước nuốt vào đan dược, Tô Lạc xoa Nam Cung Lưu Vân lồng ngực, một cổ ấm áp khí tức dẫn dắt đến nửa bước thần cấp ngưng huyết đan theo thực quản chậm rãi chảy xuống đan điền. Nam Cung Lưu Vân một mực khục, một mực khục, một mực khục. Khục Tô Lạc hãi hùng khiếp vía, đem làm nửa bước hoàng cấp ngưng huyết tại Nam Cung Lưu Vân đan điền chân lúc, hắn mới cuối cùng không có khục nghiêm trọng như vậy rồi, chỉ có điều cái kia trương tuyệt thế dung nhan, như trước ửng hồng một mảnh. Hắn cũng nhịn không được nữa, vô lực ngược lại, Tô Lạc cầm lấy Nam Cung Lưu Vân đích cổ tay, rất nhanh cho hắn bắt mạch. Nam Cung phu nhân gấp giọng hỏi, như thế nào đây? Nghiêm trọng sao? Tô Lạc không nói gì, nhưng là rất rõ ràng, nàng rất tức giận chừng Tô Đại Thiếu một mắt. Tô Đại Thiếu nội tâm hiển hiện một vòng chột dạ, thật sự hoàn toàn là vô ý thức phản ứng, hơn nữa, Nam Cung Lưu Vân căn bản chính là tại cố ý khiêu khích hắn. Bởi vì hắn tại hôn Tô Lạc thời điểm, nhưng tới cái nhìn kia, tràn đầy khiêu khích. Hắn là cố ý muốn ăn đòn, Nam Cung Lưu Vân hắn là cố ý. Tô Đại Thiếu nhìn xem một lòng nhào vào Nam Cung Lưu Vân trên người Tô Lạc, trong nội tâm lập tức sáng tỏ Nam Cung Lưu Vân làm như vậy nguyên nhân. Không hổ là từ nhỏ tựu thông minh tuyệt đỉnh Nam Cung Lưu Vân. Vừa rồi cái kia một cái hôn sâu, không chỉ có thăm dò ra Tô Lạc đối với tâm ý của hắn, nhưng lại để cho Tô Lạc cùng hắn tầm đó sinh ra hiềm khích, hơn nữa. Nguyên bản hắn muốn dẫn lấy Tô Lạc ly khai, nhưng là kể từ đó. Tô Đại Thiếu tại trong lòng yên lặng nghĩ đến, Nam Cung Lưu Vân tất nhiên hội mượn chuyện này đem Tô Lạc lưu lại. Cơ trí, bụng hắc, âm hiểm, xảo trá. Tô Đại Thiếu ra Tô tộc về sau, lần thứ nhất gặp được mạnh như vậy đối thủ, không nghĩ qua là tựu gặp Nam Cung Lưu Vân nói. Tô Đại Thiếu là người trong cuộc, cho nên hắn rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt của sự tình, nhưng khi nhìn đến Nam Cung Lưu Vân cái kia khiêu khích một mắt, chỉ có hắn. Cho nên, Tô Nhị Thiếu ra dùng ngón tay đâm đâm Tô Đại Thiếu, đại ca, người ra tay thật sự chính là không lưu tình a, một trưởng này bổ xuống. Nam Cung Lưu Vân sợ là không có xóa nửa cái mạng a. Tô Tứ Thiếu ra cười lạnh, chính hắn làm rất tốt sự tình. Đại ca vừa rồi không có làm sai cái gì, đó là bản năng phản ứng. Ai bảo hắn khi dễ Lạc nha đầu kia mà, cũng không phải là sao. Bọn hắn ngày phòng đêm phòng, tựu là phòng Nam Cung Lưu Vân cái này đầu bụng hắc lang. Chỉ sợ một cái xem không ở, muội muội đã bị cái này đầu bụng hắc lang cho ngậm trong mồm đi nha. Kết quả ngược lại tốt, Nam Cung Lưu Vân thật đúng là rất cao minh a. Chương 5683, xảo trá như Nam Cung 1+2. Hắn rõ ràng dám đảm đương lấy nhiều như vậy huynh trưởng mặt, cưỡng hiếp nhà bọn họ bảo bối nhất muội muội. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, đại ca vậy mới tốt chứ. Đại ca đánh chính là tốt, đại ca cây gậy đát. Tô Đại Thiếu im lặng quét sau lưng một đám bọn đệ đệ một mắt, tại nội tâm thở dài một hơi. Tốt cái gì tốt, bổng cái gì bổng, hắn một trưởng này, sợ là thật muốn lại để cho muội muội ở lại Long Phượng tộc. Tô Đại Thiếu nội tâm úc tốt nhanh khóc được không nào. Còn khoa trương, nghĩ vậy, Tô Đại Thiếu phiền muộn chừng của bọn hắn. Đại ca, người đừng sợ, Nam Cung Lưu Vân không chết được. Tô Nhị Thiếu ra an ủi Tô Đại Thiếu, Tô Tam Thiếu cũng gật đầu, đây là hắn gieo gió gặt bão, chết cũng xứng đáng. Quan đại ca chuyện gì, chúng ta Lạc Lạc là hắn có thể tùy tiện hôn sao? Dê xồm, Tô ra các huynh đệ khác nhau nhau gật đầu, cả đám đều lòng đầy căm phẫn. Nam Cung Lưu Vân bên này đã xảy ra chuyện, Long Phượng tộc ở bên trong lập tức loạn thành một bầy. Nam Cung Lưu Hạo lúc này cũng đang chạy tới. Nghe được Tô gia huynh đệ lần này cưỡng từ đoạt lý không chịu trách nhiệm trong nội tâm giận dữ các ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là gieo gió gặt bão? Tô gia huynh đệ xem xét, đây không phải Nam Cung Lưu Hạo sao? Nhớ năm đó, Nam Cung Lưu Hạo bị bọn hắn thế nhưng mà khi dễ thảm rồi. Nam Cung Lưu Hạo đối với Nam Cung Lưu Vân hay là thật tâm tính thiện lương, cho nên chứng kiến Nam Cung Lưu Vân giờ phút này tình huống, không khỏi lửa giận mút trời. Mắt thấy song phương muốn véo đi lên, toàn bộ tất cả im miệng cho ta. Tô Lạc gầm lên giận dữ, màu đỏ tươi ánh mắt giống như phóng hỏa, trừng mắt trước đám người kia. Trong lúc nhất thời, bốn phía lặng ngắt như tờ. Rất nhanh, Long Phượng tộc mọi người nhìn qua Tô Lạc, mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Không phải nói Tô Lạc tại Tô tộc là địa vị hèn mọn thị thiếp sao? Vì cái gì nàng giận dữ giống, cái này một đại sắp xếp Tô tộc cửu huynh đệ tất cả đều không lên tiếng, còn làm sai sự việc vợ bé vậy. Các ngươi tất cả đều cút ra đây cho ta. Hiện tại, lập tức. Tô Lạc nổi giận đùng đùng, Long Phượng tộc người còn không có kịp phản ứng, Tô tộc huynh đệ đã hai mặt nhìn nhau. Tô Đại Thiếu, muội muội giận thật à? Tô Nhị Thiếu ra, nếu không ta trước lui ra ngoài. Tô Tam Thiếu, muội muội thật sự sẽ không đánh ta đám bọn họ. Tô Tứ Thiếu ra, ta cảm thấy được muội muội muốn giết chúng ta. Phản ứng đầu tiên tới Tô Thất Thiểu, một giây sau, chỉ thấy hắn xoay người, đạp đạp đạp liền chạy ra khỏi đi rồi. Tô ra còn lại 8 vị huynh đệ xem xét. Ở đâu còn dám lại trong phòng ở lại đó. Lúc này toàn bộ lao ra rồi, tốc độ cực nhanh, lại để cho người khó có thể tin. Long Phượng tộc người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, Sở Tam cùng Nam Cung Lưu Hạo càng là phản ứng không kịp. Không phải nói Tô Lạc tại Long Phượng tộc là thị thiếp sao? Vì cái gì nàng có thể hung như vậy lẽ thẳng khí hùng? Tô tộc cái này 9 vị đi ra ngoài, ai không dụ dỗ lấy lòng lấy? Dám xông bọn hắn giống to kêu to chửi ầm lên, cũng chỉ có Tô Lạc a. Mọi người trong nội tâm đều tràn ngập tò mò, Tô Lạc tại Tô tộc, đến cùng là như thế nào địa vị? Nam Cung Lưu Hạo suốt ánh mắt rơi xuống Tô Lạc trên mặt, bất kỳ nhưng ở giữa, cùng Tô Lạc bốn mắt nhìn nhau. Tô Lạc trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang, ta hiện tại tựu đi ra ngoài. Nam Cung Lưu Hạo lại bị Tô Lạc ánh mắt dọa sợ, hắn vô ý thức xoay người rời đi. Sở Tam, cái kia, ta cũng đi ra ngoài. Hắn nghi hoặc hỏi Tô Lạc, Tô Lạc theo dõi hắn, không nói lời nào. Tốt, ta cũng đi ra ngoài, người hảo hảo chiếu cố hắn. Sở Tam nhắn nhủ hết Tô Lạc về sau, cũng quay người ra cửa phòng. Giờ phút này, tất cả mọi người đi hết, trong phòng chỉ còn lại có Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hai người. Nam Cung Lưu Vân nằm ở trên giường, song mắt nhắm chặt, mí mắt chỗ thanh hắc một mảnh, khóe miệng đỏ thẫm một mảnh, hơn nữa khí tức yếu ớt, phảng phất tùy thời hạ khẩu khí sẽ không có. Xinh đẹp như vậy thiếu niên, giờ phút này sinh cơ yếu ớt. Tô Lạc làm sao có thể hội không đau lòng, Tô Lạc không nói gì, vùi đầu cho Nam Cung Lưu Vân trị liệu hắn tan hoang thân thể. Trong sân mới chính thức náo nhiệt, Tô gia cửu huynh đệ đi ra về sau, như trước thói quen đứng thành một mảnh, nhưng nhìn thần sắc của bọn hắn, đã biết rõ bọn hắn có chút chột dạ. Tô nhị thiếu gia đâm đâm Tô đại thiếu, đại ca, hiện tại. Cái gì tình huống, Tô đại thiếu thần sắc mới được là không, nhất thiện, mặt của hắn hắc chìm, cơ hồ có thể vặn ra nước đây. Nam Cung Lưu Hạo cười lạnh, hiện tại cái gì tình huống các ngươi không biết sao? Lưu Vân bị ngươi đả thương, sắp chết, ngươi nói cái gì tình huống hả? Nam Cung Lưu Hạo biết đạo Tô tộc cái này chín vị, mỗi một vị cũng không phải loại lương thiện, có thể sự tình quan đệ đệ sinh tử, hắn cũng bất chấp thế đơn lực bạc rồi, lao tới theo lý cố gắng. Hơn nữa theo sự tình phát, Long Phượng tộc đời thứ ba đến càng già càng nhiều, tất cả đều đứng tại Nam Cung Lưu Hạo đằng sau, cùng Tô tộc cái này cửu huynh đệ hình thành rằng co trạng thái. Chiến đấu, nhất xúc tức phát, Tô đại thiếu lạnh cười một tiếng, Nam Cung Lưu Vân sắp chết. Ha ha, nếu như hắn thực muốn chết rồi, thế thì có ý tứ rồi. Lời này của ngươi là có ý gì? Sở Tam phẫn nộ trừng mắt Tô đại thiếu. Tuy nhiên Tô đại thiếu quét ngang đế đô thời điểm, hắn và Nam Cung Lưu Vân cái này một gẩy hay là tiểu thí hài, cho nên đối với Tô đại thiếu xưng tiền bối. Thế nhưng mà, đang mang Nam Cung Lưu Vân, Sở Tam tuyệt không nhượng bộ. Tô đại thiếu cười lạnh, có ý tứ gì chính các ngươi xem không rõ. Không thể không nói, nhà các ngươi vị này nhị thiếu gia thật đúng là âm hiểm xảo trá, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Không hiểu. Không chỉ Long Phượng tộc người bên kia không hiểu, Tô gia bên này, ngoại trừ Tô đại thiếu bên ngoài, mọi người cũng đều vẻ mặt mộng vòng. Tô đại thiếu cười lạnh, sinh bị thụ một quyền này, hắn tự hóa bị động làm chủ động, cái này khổ nhục kế dùng, chậc chậc. Không hổ là Nam Cung Lưu Vân, bất quá một cái tiểu nhân cử động, tự chuyển hóa cục diện, bội phục, bội phục. Đại ca, người nói Nam Cung Lưu Vân là cố ý thừa nhận một trưởng này. Tô tứ thiếu gia cùng Tô thất thiểu trợn tròn trong mắt. Tô đại thiếu cười lạnh, chẳng lẽ không phải, Tô tứ thiếu gia đợi dùng sức hồi tưởng trước khi hình ảnh. Tại vương giả lâu thời điểm, Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân có thể lạnh lùng rồi, trước khi trong phòng thời điểm, nàng cũng là nói đi là đi. Thế nhưng mà từ lúc nào lên, Lạc Lạc biểu hiện ra đối với Nam Cung Lưu Vân ở hồ cùng đau lòng. Mọi người bỗng nhiên ý thức được, tựu là ở đằng kia một cái cưỡng hiếp về sau, Nam Cung Lưu Vân đã nhận lấy đại ca một trưởng, sau đó Lạc nha đầu tựu cùng điên như vậy. Sông của bọn hắn lớn tiếng ồn ào, phải biết rằng, Lạc nha đầu trước kia đối với bọn họ có thể ôn nhu rồi, còn yêu làm núng, nào có như vậy hung. Tô đại thiếu không nói mọi người cũng đều không có ý thức được, có thể hắn như vậy nhảy lên minh, mọi người toàn bộ đều nghĩ đến cùng nơi đi. Bởi vì mọi người đều ý thức được, hiện tại Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân tràn đầy áy náy cùng đau lòng, lúc này nếu như Nam Cung Lưu Vân nhắc lại điểm quá phận yêu cầu, nói thí dụ như lưu lại. Hí... Tô gia các huynh đệ ngay ngắn hướng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Muội muội sẽ không bị bắt cóc a? Tô tứ thiếu gia lo lắng không thôi, bọn hắn cũng chỉ có cái này một người muội muội a. Vốn các ca ca là hơn 9 người phân, cũng đã rất không đủ phân ra, hiện tại lại nhiều cái Nam Cung Lưu Vân. Đây chính là chiếm cứ lấy Lạc nha đầu trái tim xú tiểu tử a. Cái này Nam Cung Lưu Vân, quả thực âm hiểm, chương 5684, không có chí tiến thủ 1+2. Còn xảo trá. Còn bụng hắc, còn, chán ghét, Tô gia cửu huynh đệ trong nội tâm tâm thần bất định cực kỳ, lo nghĩ bất an, lo lắng trong sân vòng quanh. Mà giờ khắc này, trong phòng, Tô Lạc đang giúp Nam Cung Lưu Vân xử lý miệng vết thương. Ở trong quá trình này, Nam Cung Lưu Vân một mực chăm chú nhìn Tô Lạc, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào, ánh mắt nghiêm túc mà hung ác, cố định. Tô Lạc đứng lên, Nam Cung Lưu Vân tay một tay túm ở nàng, Tô Lạc một cái trọng tâm bất ổn ngồi ở đầu giường, vô ý thức. Tô Lạc trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, ngươi. Không phải đi, Nam Cung Lưu Vân gắt gao chằm chằm vào nàng. Ánh mắt hung ác, Tô Lạc nhạt vừa nói, ta không có khả năng không đi. Bất quá ngươi yên tâm, thương thế của ngươi đã ổn định rồi, không có lo lắng tính mạng, lần sau ta lại đến cấp ngươi thay thuốc. Nói xong, Tô Lạc phung khai mở Nam Cung Lưu Vân cặp kia trắng nõn mảnh khảnh tay. Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân màu đỏ tươi thô bạo ánh mắt hung dữ chừng mắt nàng, ngươi thật muốn đi. Tô Lạc tỉnh táo đứng người lên, quay đầu lại xông Nam Cung Lưu Vân cười lạnh, ngươi cho rằng hiện tại ta đây, còn lúc trước tùy ý ngươi chiêu chi tắc lai vung chi tắc khứ Tô Lạc sao? Nói xong, Tô Lạc bỏ qua Nam Cung Lưu Vân tay muốn đi ra ngoài. Khục khục khục, Nam Cung Lưu Vân một hồi kịch liệt ho khan, cơ hồ đem phổi đều muốn khục đi ra. Tô Lạc đã đi vài bước rồi, nhưng là đạo này tiếng ho khan truyền vào nàng trong lỗ tai, đâm nàng nơi trái tim trung tâm một hồi co rút nhanh. Đi, hay là lưu, Tô Lạc đến cùng hay là không đành lòng, nàng xoay người, muốn xác định Nam Cung Lưu Vân tình huống, chỉ cần hắn tình huống hài lòng, nàng tự có thể an tâm rời đi. Nhưng mà nàng vừa mới quay người lại, tự chứng kiến Nam Cung Lưu Vân trước ngực mảng lớn máu tươi dấu vết, hắn trước người bạch sắc áo ngủ bằng gấm cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Tô Lạc ở đâu còn lo lắng trách cứ hắn, vội vàng vuốt bộ ngực hắn vị trí, gấp giọng hỏi, không phải đã ổn định sao? Tại sao lại ho ra máu sao? Chẳng lẽ nửa bước thần cấp ngưng huyết đan đều vô dụng? Tô Lạc vội vội vàng vàng cho Nam Cung Lưu Vân bắt mạch. Thật vất vả trấn an xuống dưới huyết mạch vậy mà lại gặp phải bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nam Cung Lưu Vân ngươi, Tô Lạc mở to hai mắt chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, đôi mắt phi thường phức tạp, ngươi cố ý. Ngươi rõ ràng, nàng vừa mới thật không dễ dàng mới đưa thân thể của hắn trấn an ở, ổn định lại, có trời mới biết nàng hao tốn bao nhiêu khí lực. Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân, hắn là tại nói đùa nàng sao? Rõ ràng như vậy dày vò thân thể của mình, nếu như chính ngươi không muốn sống không có người có thể cứu được rồi ngươi. Nói xong, Tô Lạc ném hạ Nam Cung Lưu Vân, đứng lên muốn đi. Nàng quả thực cũng bị làm tức chết, nào có người như vậy không quý trọng tánh mạng mình. Tô Lạc mới vừa đi ra đi vài bước, sau lưng tự truyền đến kịch liệt tiếng ho khan. Một tiếng so một tiếng kịch liệt, một tiếng so một tiếng ủy khuất, Tô Lạc quả thực bị tức được, nói không ra lời, sắc mặt của nàng chướng thành màu hồng phấn. Nàng quay đầu lại, đôi mắt vừa vặn nhìn qua tiến Nam Cung Lưu Vân cặp kia thâm thúy giống như biển đáy mắt. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Nam Cung Lưu Vân tái nhợt tuyệt thế trên dung nhan, bứt lên một vòng tự diễu giống như cười khổ, ngươi. Không cần ta nữa sao? Như vậy ủy khuất, như vậy đáng thương, như vậy làm cho đau lòng người. Tô Lạc âm thầm rất nhanh nắm đấm. Mỗi khi Nam Cung Lưu Vân tại trước mặt nàng yếu thế thời điểm, nàng tựu không chịu nổi, hận không thể một giây sau tựu tha thứ hắn. Ngươi thật sự, không cần ta nữa sao? Nam Cung Lưu Vân đỏ mắt hồng, thật sâu dừng ở nàng, trong mắt mang theo tuyệt vọng mà không có chí tiến thủ cười khổ. Tô Lạc hít sâu một hơi, nàng thật sự là thua ở hắn rồi. Tô Lạc chậm rãi nhổ ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí bất thiện, tại sao phải như vậy dày vò ngươi thân thể của mình? Ngươi cứ như vậy không muốn sống sao? Ta đem hết toàn lực cứu ngươi, có thể kết quả ngươi thì sao? Rõ ràng tự trùng linh khí, hỗn loạn kinh mạch, trùng kích miệng vết thương, Nam Cung Lưu Vân, ngươi rất ngươi được đấy. Nam Cung Lưu Vân không hề chớp mắt nhìn qua Tô Lạc, tự như vậy cười khổ nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy, đẹp tuyệt thiên hạ. Ta vì sao phải như thế, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nam Cung Lưu Vân từ trên giường run run rẩy rẩy đứng lên, lảo đảo cước bộ đi đến Tô Lạc trước mặt. Nguyên bản sắt trá phong vân mây mưa thất thường Nam Cung Lưu Vân, mà dưới mắt, gần kề vài bước đường, tự đi hắn thở hồng hộc. Hắn tại Tô Lạc đứng trước mặt định, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng, đáy mắt là lộ vẻ sâu thẳm cười. Hắn nói ta vì sao phải như thế, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mặc dù hắn suy nhược phảng phất một giây sau muốn ngã xuống, có thể ánh mắt của hắn lại như vậy kiên định, như vậy hung ác, như vậy sắc bén. Giống như tuyết kiếm, đâm vào Tô Lạc đôi mắt ở chỗ sâu trong. Ta vì sao phải như thế, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nam Cung Lưu Vân dưới cao nhìn xuống, ngóng nhìn lấy Tô Lạc. Trước khi ta vì sao phải hôn ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nam Cung Lưu Vân gầy trắng nõn ngón tay nâng lên Tô Lạc cằm, hai người bốn mắt tương đối ở giữa, Nam Cung Lưu Vân cười lạnh, ngươi thật sự không biết sao. Hai người khoảng cách rất gần, gần có thể cảm giác được giữa lẫn nhau cực nóng hơi thở. Ánh mắt của hắn lại hung ác vừa mềm, hung ác phảng phất lang vương, lại ủy khuất như đứa bé. Tô Lạc nước mắt đều nhanh đến rơi xuống, nàng không ngốc, tại Nam Cung Lưu Vân lần lượt nhắc nhở xuống, nàng thì như thế nào có thể không thể tưởng được. Vừa rồi Nam Cung Lưu Vân là cố ý muốn ăn đòn. Hắn một cái hôn sâu tính toán chính là đại ca. Ác như vậy một đấm xuống dưới, Nam Cung Lưu Vân thân thể lần nữa sụp đổ. Nếu như Nam Cung Lưu Vân thật sự vì vậy mà có cái gì không hay xảy ra, Tô gia há có thể chỉ lo thân mình. Huống chi, hắn muốn thăm dò nàng đối với tâm ý của hắn. Cho nên bất kể như thế nào, nàng đều thi cứu. bất kể là nguyện ý hay là không muốn, nàng đều phải được ở lại Long Phượng tộc. Cái này là dương mưu, nhìn như đã đi vào tử cục Nam Cung Lưu Vân, lợi dụng một cái hôn sâu là dương mưu, bị động làm chủ động, tất cả mọi người tại trong lòng bàn tay của hắn, kể cả thực lực còn mạnh hơn hắn Tô Hoa Diễn. Nam Cung Lưu Vân, ngươi không chỉ có tính toán ta, nhưng lại tính toán bọn hắn. Ngươi như thế nào khả dĩ như vậy? Tô Lạc cắn răng, hung ác trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Nhưng mà Tô Lạc nội tâm, không thể không bội phục Nam Cung Lưu Vân. Vì cái gì không hỏi, ta tại sao phải tính toán các ngươi? Nam Cung Lưu Vân khóe miệng chứa đựng đỏ thẫm sắc máu tươi, cười cười phía dưới, răng trắng lành lạnh, lại để cho người có một loại nói không nên lời run rẩy cảm giác. Tô Lạc rủ xuống con mắt, vì cái gì không hỏi? Nam Cung Lưu Vân trắng nõn ngón tay nắm bắt Tô Lạc lanh lảnh cái cằm, hung dữ ép hỏi, ngươi hỏi a? Ngươi hỏi a? Tô Lạc hờn dỗi, ta chính là không hỏi, không nghĩ hỏi, như thế nào? Nam Cung Lưu Vân chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc nâng cao tiểu thân thể, ngẩng đầu ưỡn ngực, hung thần ác sát trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta tư thế. Trong lúc nhất thời, hào khí lại dương cung bạt kiếm. Đột nhiên, Nam Cung Lưu Vân cười khẽ một tiếng. Tô Lạc nhíu mày trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, ngươi cười cái gì? Cười đã chưa, ngươi tức giận bộ dáng, thật đáng yêu. Nam Cung Lưu Vân như ngọc ngón tay vuốt ve Tô Lạc hai gò má, đáy mắt là nhớ lại thần sắc. Đã vui mừng, lại hoài niệm, lại dẫn đau lòng ánh mắt. Chương 5685, không có chí tiến thủ 3+4. Như vậy ánh mắt, quả thực lại để cho say mê. Tô Lạc sau khi từ biệt mắt đi, không thể nhìn, xem xét sẽ trúng độc, sẽ nhào vào trong lòng ngực của hắn, liều lĩnh tha thứ hắn. Cho nên, Tô Lạc ra vẻ nghiêm túc nghiêm mặt, ánh mắt hung ác trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, ta lớn bụng bộ dạng có thể hay không yêu. Tô Lạc vừa nói một bên nhảy ra một bước, Nam Cung Lưu Vân hội tức giận, không, hắn hội nổi giận. Tô Lạc đã có chút đã hối hận, nàng rõ ràng cầm chuyện này đến kích thích bệnh nặng Nam Cung Lưu Vân. Quả thực là tại tìm chết ga, nhưng lại tại Tô Lạc moi ruột gan chuẩn bị nói điểm những lời khác đến hóa giải xấu hổ lúc, bỗng nhiên, đứng tại trước mặt nàng Nam Cung Lưu Vân, khóe miệng giơ lên một vòng giống như cười mà không phải cười. Hắn tựu như vậy không nhanh không chậm, chậm rãi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, phảng phất trong mắt hắn, nàng tựu là cái ngu ngốc. Lạc nha đầu, tới. Nam Cung Lưu Vân hướng Tô Lạc ngoắc, không, ta không muốn đi qua. Tô Lạc tay trái vịn eo, tay phải bảo vệ phần bụng, mở to hai mắt trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Ngươi không đến ta đi qua. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt lấy. Tô Lạc trong nội tâm có chút sợ hãi, còn có chút nghi hoặc khó hiểu. Theo như lẽ thường mà nói, Nam Cung Lưu Vân tất nhiên hội nổi giận, lôi đình lửa giận, gió tanh mưa máu mới đúng. Có thể hắn thoạt nhìn như vậy lạnh nhạt, thong dong, bình tĩnh. Chẳng lẽ là bão tố tiến đến trước yên lặng? Nam Cung Lưu Vân từng bước tới gần, Tô Lạc liên tiếp bại lui. Rất nhanh, Tô Lạc đã bị Nam Cung Lưu Vân bước đến góc tường. Nam Cung Lưu Vân hai cánh tay xanh tại trên vách tường, Tô Lạc bị hoàn ở bên trong, muốn chạy trốn, lại không đường thối lui. Nam Cung Lưu Vân rủ xuống con mắt, cặp kia đẹp mắt đôi mắt thật sâu chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt sắc bén, chuyên chú, thâm tình. Tô Lạc nếu như giơ lên con mắt, sẽ cùng Nam Cung Lưu Vân bốn mắt nhìn nhau. Nhưng nếu như nàng thấp con mắt, tự lộ ra bối rối không nắm chắc, không biết trước khí. Sở hữu tất cả, nội tâm của nàng là xoắn xuýt. Muốn chạy trốn, Nam Cung Lưu Vân ấm áp khí tức phun tại Tô Lạc tuyết trắng bên tai. Tô Lạc lỗ tai vốn tự mẫn cảm, huống chi người trước mắt là Nam Cung Lưu Vân, vậy càng nhạy cảm. Lập tức, lỗ tai trướng thành màu hồng phấn, muốn đi trốn chỗ nào? Nam Cung Lưu Vân ấm áp khóe môi đụng chạm hồng nhạt vành tai. Trong lúc nhất thời, trong không khí phảng phất tràn ngập mập mờ thừa số, còn có hồng nhạt bong bóng. Tô Lạc nắm chặt nắm đấm, nàng trong lòng tự nói với mình, không thể cứ như vậy rơi vào tay giặc, bằng không thì nàng thụ những khổ kia tựu đều nhận không rồi. Tô Lạc nâng cao tiểu ngực, hùng hổ ngẩng đầu, dùng nhất hung ác ánh mắt trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, lạnh cười một tiếng, trốn. Ta tại sao phải trốn? Ta làm sai cái gì cần trốn? Đối mặt uy hiếp Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân khóe mắt đuôi lông mày ở giữa phảng phất đều nhuộm đầy tiêu ý, phảng phất như băng tuyết sơ dung giống như, làm cho lòng người say. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cái kia không che giấu chút nào cười, Tô Lạc chỉ cảm thấy đau dạ dày. Vì cái gì nàng vượt hung? Nam Cung Lưu Vân tự cười đến vừa thoải mái. Rõ ràng nàng tại sinh khí được không nào? Hắn như vậy, cảm giác nàng như một cái cố tình gây sự tiểu cô nương, mà hắn thì là cái kia vô hạn bao dung người tốt. Tô Lạc hít sâu một hơi, khách phần bụng, cái kia rõ ràng hở ra phần bụng chống đỡ tại Nam Cung Lưu Vân trên người. Trong lúc nhất thời, song phương thân thể cứng ngắc, chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cái kia cứng ngắc khuôn mặt, Tô Lạc chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng, nàng lạnh cười một tiếng, Nam Cung Lưu Vân, ngươi còn cười ra tiếng sao? Sau một khắc, Nam Cung Lưu Vân tay phủ hướng Tô Lạc phần bụng. Thời gian dần qua, chậm rãi, phảng phất tại vuốt ve một tay tuyệt thế hảo kiếm. Thế nhưng mà, nhìn xem Nam Cung Lưu Vân cái kia trắng nõn như ngọc cốt tiết cân xứng ngón tay, Tô Lạc lại cảm thấy hoảng sợ. Nàng có một loại lưng phát lạnh, thân thể căng cứng cứng ngắc cảm giác. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân cái kia năm ngón tay, phảng phất treo ở Tô Lạc trên đỉnh đầu kiếm. Tựa hồ một giây sau, tay của hắn sẽ chọc vào, tiến nàng phần bụng, cầm ra một đoàn huyết nhục mơ hồ đồ vật. Nghĩ vậy, Tô Lạc vô ý thức tựu muốn chạy, thế nhưng mà không chỗ có thể trốn. Tô Lạc hai tay mãnh liệt đem Nam Cung Lưu Vân đẩy. Tô Lạc vốn cho là, Nam Cung Lưu Vân thân thể suy nhược, tất nhiên không có khí lực. Thế nhưng mà lại để cho Tô Lạc không nghĩ tới chính là, Nam Cung Lưu Vân nhìn như yếu đuối suy nhược bệnh thể, lại kiên định như bàn thạch, nàng lại như thế nào dùng sức, đều lay không nhúc nhích được chút nào. Tô Lạc khiếp sợ nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, không phải nói thực lực của hắn thấp xuống sao, không phải nói thân thể của hắn ôm bệnh nhẹ sao, không phải đi đường đều lung la lung lay thất tha thất thểu sao. Vì cái gì nàng đều đẩy bất động, đều là gạt người, mà giờ khắc này, trong sân, Tô gia chín vị huynh trưởng đều lộ ra lo nghĩ, Tô Tứ Thiếu gia cùng Tô Thất Thiểu là nhất lo nghĩ hai vị. Tô Tứ Thiếu gia nhíu mày, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, quỷ biết đạo sẽ phát sinh cái gì. Tô Thất Thiểu cũng không mấy vui vẻ, đúng rồi, sao có thể lại để cho bọn hắn chung sống một phòng. Lạc nha đầu nếu là có cái gì, hừ, Tô Nhị Thiếu gia coi như có chút lương tâm, khoát tay nói, điểm ấy các ngươi cũng có thể yên tâm, Lạc nha đầu thực lực không tệ, ngược lại là Nam Cung Lưu Vân, trước khi nhìn xem cũng chỉ có gia khí không có tiến khí, hắn có thể không biết làm sao chúng ta Lạc nha đầu. Tô Tam Thiếu cũng nói, ta cũng không phải lo lắng Lạc nha đầu sẽ bị như thế nào, nàng hiện tại vũ lực giá trị là chiếm thượng phong. Ta chỉ lo lắng Nam Cung Lưu Vân nếu như cứu không trở lại, cái kia Tô tộc cùng Long Phượng tộc tất nhiên sẽ có một trận chiến. Tô tộc vừa mới xuất thế, muốn trêu chọc phải cái này lánh đời trong gia tộc đệ nhất vị sao? Tô đại thiếu một mực đều không nói gì, hắn đứng chắp tay, sắc mặt trầm tĩnh như nước, trong mắt đã có một tia ảo não. Hắn rõ ràng bị một cái niên cấp so hắn còn nhỏ thiếu niên lừa được, hơn nữa còn là dương mưu. Tô đại thiếu một mực ở vào thật sâu cảm giác bị thất bại chung khó có thể tự kiềm chế. Mà giờ khắc này, bị các ca cao ủy thác tín nhiệm Tô Lạc, lại như thế nào đều đẩy không khai mở Nam Cung Lưu Vân, nàng chỉ có thể thở phì phì cầm lấy Nam Cung Lưu Vân tay, người buông tay, mau buông tay. Phẫn nộ điên cuồng Nam Cung Lưu Vân sẽ làm ra như thế nào đáng sợ sự tình. Nàng cũng bất giác được kỳ quái. Nam Cung Lưu Vân nhìn qua cặp kia bao trùm tại hắn mờ u bàn tay hết sức nhỏ bàn tay nhỏ bé, khóe miệng hơi kéo, trong giọng nói chọn mang theo nồng đậm tự diễu, rốt cục nguyện ý đụng chạm ta hả? Tô Lạc trong giây lát thu tay lại, thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt buông xuống, hướng về phía Tô Lạc lành lạnh cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy tà ác chi sắc. Như vậy ánh mắt, thật là đáng sợ, Tô Lạc nguyên bản rụt về lại tay, lại lần nữa cầm lấy Nam Cung Lưu Vân, hét lớn một tiếng, ngươi, ngươi đừng nhúc nhích. Một giây sau, Nam Cung Lưu Vân trên mặt cười tà biến mất, mà chuyển biến thành chính là sáng lạn như dương quang cười. Nàng tựu như vậy cười nhìn xem Tô Lạc cầm lấy hắn cái tay kia. Tô Lạc lập tức phục hồi tinh thần lại. Dương mưu, hay là dương mưu, hắn là cố ý hù dọa nàng, bức nàng thân thủ bắt lấy tay của hắn. Người này quả thực, hắn là yêu nghiệt sao? Cái này cái gì chỉ số thông minh a hắn? Tô Lạc cảm thấy tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt, nàng quả thực tựu là bao cỏ, nhược trí, ngu ngốc, đầu óc tối dạ. Như thế nào mỗi lần đều bị hắn nắm mũi dẫn đi? Dựa theo hắn đạo diễn trò đi xuống dưới, rõ ràng lần này nắm giữ quyền chủ động chính là nàng sao? Muốn hay không lựa chọn tha thứ hắn quyền chủ động, trong tay nàng a. Nam, Cung, Lưu, Vân, Tô Lạc thở phì phì trừng mắt hắn, chương 5686, không có chí tiến thủ 5+6. Nam, Cung, Lưu, Vân, Tô Lạc thở phì phì trừng mắt hắn, Nam Cung Lưu Vân ngẩng đầu, giống như nghi hoặc nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc, đem tay của ngươi buông ra. Vì cái gì, Nam Cung Lưu Vân đặc biệt người vô tội, ta sợ thương thế của ngươi con của ta. Tô Lạc bảo vệ bụng, cố ý muốn gây Nam Cung Lưu Vân sinh khí. Nhưng là một giây sau, phốc phốc, Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên nở nụ cười. Nguyên vốn là tuyệt mỹ hắn, lập tức giống như phú quý mẫu đơn giống như tách ra, kinh diễm lại để cho người di bất khai mắt. Ngươi cười cái gì, Tô Lạc tức giận chừng hắn. Hài tử, Nam Cung Lưu Vân dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc, Lạc nha đầu, là ngươi ngốc hay là ta ngốc? Tô Lạc, ngươi, có ý tứ gì? Có lẽ, ngươi là cần ta để chứa đựng ngốc sao? Nam Cung Lưu Vân tại hỏi thăm Tô Lạc, ánh mắt của hắn quá mức nóng rực, thế cho nên Tô Lạc sinh ra một cổ tên là chột dạ cảm xúc. Cái gì giả ngu? Tô Lạc tránh đi tầm mắt của hắn, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta ngay cả hỉ mạch đều phân biệt không đi ra a? Lạc nha đầu, nguyên lai tại trong lòng ngươi, ta là một chút như vậy y thuật cũng đều không hiểu người. Nam Cung Lưu Vân tới gần một bước, Tô Lạc tâm lột bột một chút, lập tức chìm xuống dưới. Hắn như vậy có ý tứ gì? Vừa rồi không có bắt mạch, hắn vuốt ve bụng của nàng. Nguyên lai vừa rồi ngươi vuốt ve phần bụng, không là vì ngươi muốn đem nó móc ra, mà là đang phân biệt rõ. Tô Lạc kinh hô một tiếng, Nam Cung Lưu Vân cặp kia sắc bén như kiếm ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Tô Lạc muốn lui về sau, có thể đằng sau là vách tường, nàng lui không thể lui. Nam Cung Lưu Vân đạo này ánh mắt, quả thực lại để cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Nếu như vậy thì thật là hài tử, ngươi cảm thấy. Nó sẽ không bị móc ra sao? Nam Cung Lưu Vân cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt, có một vòng không cách nào bỏ qua điên cuồng. Đó là mất đi lý trí sau có thể làm ra cái gì sự tình vặn vẹo cùng điên cuồng. Ngươi, Tô Lạc cắn răng, ngươi là muốn hỏi ta, đến cùng có biết hay không ngươi cùng Tô ra cái kia chín vị quan hệ. Nói đến đây, Nam Cung Lưu Vân cặp kia tinh thần giống như thâm thúy đôi mắt cười nhìn xem Tô Lạc, nhà đầu ngốc, ngươi là Tô Lạc ai, ngươi làm sao có thể ủy thân làm thiếp. Ngươi là đang vỗ nhục ánh mắt của ta, hay là đang vỗ nhục chính ngươi chỉ số thông minh. Trong lúc nhất thời, Tô Lạc chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp, không biết là nên cao hứng hay là nên biểu đạt cái gì cái khác cảm xúc. Ngươi, Tô Lạc vừa ra khẩu, một giây sau, phốc, Nam Cung Lưu Vân trong miệng, một đạo máu tươi như tiễn giống như bắn về phía Tô Lạc, bởi vì độ cao quan hệ, đạo này máu tươi tất cả đều bắn vào Tô Lạc cổ chung. Tô Lạc thân thủ vừa sờ, loại bạch ngọc thủ trưởng bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong lúc nhất thời, nàng đầu óc trống rỗng, Tô Lạc vô ý thức giơ lên con mắt hướng Nam Cung Lưu Vân. Giờ phút này Nam Cung Lưu Vân, tại phun ra một búng máu tiến về sau, cái kia nguyên bản cao ngất như tùng lỏng thân thể đi phía trước bổ nhào về phía trước, toàn thân sức nặng đều ngã vào trên người nàng. Tô Lạc vừa sờ thân thể của hắn, toàn thân lạnh buốt. Nam Cung Lưu Vân ngươi tỉnh, Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc thật sự luống cuống, cho tới giờ khắc này nàng mới chính thức ý thức được, nguyên bản thân tử suy nhược Nam Cung Lưu Vân, tại sao lại bị nàng cưỡng ép đều đẩy không mở. Vì sao một mực ho ra máu hắn, còn có nhiều như vậy tinh lực nói chuyện với nàng. Bởi vì hắn là dùng thần hồn của hắn tại thiêu đốt. Treo chống lấy hắn a, hạng gì trọng yếu thần hồn, hắn rõ ràng dùng tại loại này nữ nhi tình bề trên, ngươi là ngu ngốc sao? Nam Cung Lưu Vân ngươi ngu xuẩn, Tô Lạc cũng nhịn không được nữa, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Mà vào thời khắc này, Tô gia cửu huynh đệ ở bên ngoài đợi không nổi nữa. Tô tứ thiếu gia vừa lau mặt, không được, ta lo lắng chờ đợi thêm nữa, muội muội hội bị thuyết phục. Tô thất thiểu cuồng gật đầu, đúng vậy, đây chính là Nam Cung Lưu Vân a, muội muội nếu như bị để lại cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Không được, chúng ta không thể đợi, xông vào a, Tô gia các huynh đệ khác cũng nhao nhao tỏ vẻ có thể thực hiện. Vì vậy, Tô gia bên này hùng hổ muốn xông đi vào. Long Phượng tộc bên kia tự nhiên muốn ngăn đón rồi. Trong lúc nhất thời, song phương dương cung bạt kiếm, tình hình chiến đấu nhất xúc tức phát. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, bên trong truyền đến Tô Lạc một đạo tiếng kinh hô, Nam Cung Lưu Vân, đạo này thanh âm vừa sợ vừa vội, còn mang theo sợ hãi. Tô tộc cùng Long Phượng tộc người hai mặt nhìn nhau, một giây sau, ai cũng không ngăn cản ai rồi, tất cả đều một tia ý thức đi đến bên trong sông, cửa đều bị đánh bay. Lưu Vân, muội muội, trong lúc nhất thời, một đám người tất cả đều hướng phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Tất cả mọi người chứng kiến hình ảnh tựa là, Nam Cung Lưu Vân chôn ở Tô Lạc hõm vai chỗ, tựa hồ tại ý đồ bất chính. Người tên hỗn đản này, Long Phượng tộc người còn không có kịp phản ứng, Tô gia chín vị ca ca lập tức cuồng nộ. Bọn hắn tựu cái này một cái bảo bối muội muội, bình thường bảo hộ tốt như vậy, lúc này mới vừa xong Long Phượng tộc không bao lâu, vốn là bị cường hôn, hiện tại lại bị cưỡng chế, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Tô tứ thiếu gia cùng Tô thất thiểu xông lên phía trước nhất, bọn hắn cao cao nhảy lên, vung quyền tựu hướng Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng đập tới. Dừng tay, Tô Lạc kinh hô một tiếng, nhưng là đã không còn kịp rồi. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, trong lúc cấp thiết, nàng đem Nam Cung Lưu Vân xoay người, dùng nàng phía sau lưng của mình đi thừa nhận các ca ca quyền trưởng. Muội muội, Tô gia các huynh đệ lập tức sắp điên, bọn hắn như thế nào cam lòng cho đem quyền trưởng thêm tại muội muội trên người. Bọn hắn như thế nào cam lòng cho cọ phá muội muội một điểm ra. Mắt thấy thu thế bất trụ, những này các huynh trưởng trở lại liền đem nắm đấm nện bản thân đệ đệ trên người. Trong lúc nhất thời, bành bành bành, ba ba ba, thanh âm phi thường náo nhiệt, Long Phượng tộc mọi người xem choáng váng. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn xem Tô tộc người xông đi lên, lại trơ mắt nhìn bọn hắn tự thương hại tàn sát, đánh chính là cái kia gọi một cái chết đi được a. Tô gia các huynh đệ bị đập chính là khổ không thể tả, nhè răng nhếch miệng, có thể nội tâm của bọn hắn càng khổ a. Muội muội, Tô Tứ thiếu gia xoắn suýt nhìn qua Tô Lạc, ngươi làm gì thế? Nhưng mà, Tô Lạc cũng không có không để ý đến hắn, nàng gấp giọng nói, mở ra, hết thảy mở ra, đừng cản đường. Đáng thương cửu huynh đệ, còn không có đứng vững, đã bị Tô Lạc vung tay lên gẩy qua một bên đi. Cùng lúc đó, Tô Lạc khiêng Nam Cung Lưu Vân, đưa hắn rất nhanh khiêng đến trên giường, lại đi trong miệng hắn nhét đan dược. Bị không để ý tới Tô gia huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Bất quá trong chốc lát thời gian, muội muội thái độ như thế nào biến hóa lớn như vậy? Hiện tại Nam Cung Lưu Vân trong lòng hắn vị trí, đã vượt qua bọn hắn sao? Quyết không cho phép, các ca ca ghen tị, Tô đại thiếu thở phì phì tỏ vẻ, chúng ta tức giận. Không muốn lý muội muội rồi, Tô gia các huynh đệ khác nhau nhau gật đầu, là được. Bọn hắn tức giận, không muốn lý muội muội rồi. Thế nhưng mà, Tô Lạc cũng không có thời gian trấn an các ca ca, bởi vì, Nam Cung Lưu Vân vậy mà ngu xuẩn thiêu đốt thần hồn. Nàng hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là chữa trị thần hồn của Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc cũng không ngẩng đầu lên tựu mời đến, đại ca cửu ca, các ngươi tới bên trái, bảo vệ Nam Cung tay trái. Chương 5687, không được tự nhiên 1+2. Nguyên bản tức giận Tô đại thiếu cùng Tô cửu thiểu, nghe xong muội muội triệu hoán, vội vàng ai một tiếng, hấp tấp chạy tới. Còn lại Tô gia huynh đệ xem xét, toàn bộ choáng váng. Đã nói rồi đấy cùng chung mối thù không để ý tới muội muội. Lập tức tự thay đổi đại ca cửu đệ, như vậy thật sự đại trượng phu sao, nhị ca bát ca, các ngươi còn lo lắng cái gì? Bên phải, mau tới, Tô Lạc ngẩng đầu xông bọn hắn một hô, ai, đến rồi, Tô nhị thiếu gia vội vàng đẩy Tô tám thiếu một đêm, đi mau. Tô tám thiểu đều phản ứng không kịp, đã nói rồi đấy cùng một chỗ kháng nghị, đã nói rồi đấy cốt khí, tiểu bát ca, Tô Lạc gấp giọng nói, ai, đã đến rồi, Tô tám thiểu vội vàng xông đi lên. Tam ca, thất ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca, Tô Lạc hô một tiếng, Tô gia thiếu gia tựu đi lên một cái, quả thực nghe lời không được. Long Phượng tộc mọi người xem choáng váng, cái này tình huống như thế nào a đây là? Không phải nói Tô Lạc tại Tô tộc làm thiếp sao? Không phải nói Tô tộc là một vị thiếu gia thị thiếp sao? Nếu thật là như vậy, nàng làm sao có thể hô mỗi một vị thiếu gia ca ca? Lại thế nào dám đối với bọn họ đến kêu đi hết? Đáng sợ nhất chính là Tô tộc những, này thiếu gia trước khi là nhiều đáng sợ tồn tại à. Tô tộc ngang trời xuất thế, khí thế rộng rãi. Những, này các thiếu gia càng là ngạo kiều khí phách, không ai bì nổi. Tại Long Phượng tộc địa bàn, bọn hắn đều thiếu chút nữa cùng Long Phượng tộc người làm đi lên, cái kia thái độ, quả thực hung hăng càn quấy hơn nữa ác liệt. Kết quả, vừa rồi Tô Lạc ngăn tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt, bọn hắn sợ bị thương Tô Lạc, tất cả đều đem trưởng lực nhau nhau đánh rơi lẫn nhau trên người. Hiện tại, Tô Lạc bất quá hô như vậy một tiếng, bọn hắn tự hấp tấp chạy lên đi, nghe lời nhu thuận cực kỳ khủng khiếp. Ở nơi này là các ca ca à, rõ ràng là bọn đệ đệ được không nào. Hơn nữa, bọn hắn rõ ràng đối với Nam Cung Lưu Vân ý kiến rất lớn, hận không thể đánh chết hắn, thế nhưng mà Tô Lạc một câu. Bọn hắn đã giúp vội vàng trị liệu Nam Cung Lưu Vân. Cái này nhiều lắm nghe Tô Lạc mà nói mới có thể làm được điểm này à. Bọn hắn thế nhưng mà Tô tộc thiếu gia à, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mộng. Sở Tam cũng mộng, bất quá Sở Tam dù sao không ngu ngốc, rất nhanh hắn tựu chán sáng ngời. Hắn vỗ mạnh một cái đùi, Tô Lạc gọi bọn họ ca ca, Tô Lạc họ Tô, nói cách khác, Tô Lạc cũng không phải tại Tô tộc làm thiếp. Tô Lạc là bị Tô gia lão gia thu làm con gái nuôi đi à? Đúng, đúng vậy, có lẽ chính là như vậy, nhưng là Tô Lạc bụng, lại giải thích thế nào? Ngay tại Sở Tam nghĩ đến nát óc thậm chí nghĩ không rõ ràng lắm thời điểm, Tô Lạc đã ổn định Nam Cung Lưu Vân bệnh tình. Tô Lạc hung hăng một vòng mồ hôi trên trán châu, Tô gia chín vị huynh đệ giúp Nam Cung Lưu Vân một tay, gặp tình huống của hắn ổn định lại, Tô tứ thiếu gia tự nhắc nhở, muội muội, hiện tại chúng ta có thể trở về ra sao? Muội muội, nhìn xem, Tô Lạc là muội muội, mà không phải cái gì thị thiếp. Sở Tam kích động rất nhanh nắm đấm, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô tứ thiếu gia, hận không thể từ trong miệng hắn móc ra càng nhiều nữa tin tức đến. Đợi Nam Cung Lưu Vân sau khi tỉnh dậy, hắn tự đem tin tức này nói cho Nam Cung Lưu Vân, lại để cho hắn cao hứng cao hứng. Hắn nghe được tin tức này nhất định sẽ thật cao hứng. Ừ, chính là như vậy, Sở Tam nắm chặt lại nắm đấm, Tô Lạc hết sức nhỏ như ngọc ngón tay cầm chăn, mền che ở Nam Cung Lưu Vân trên người, sau đó nàng đứng người lên, quay tới,